Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 750, góc truyện audio.com, ok, anh đồng ý, nghe A đảm bảo, Mộ Nguyệt Sâm mới thẳng ưng, anh hiểu Mộ Nguyệt Bạch tuy nhiều kế nhưng ca vô lại. Kéo lại đồ A kêu vào bên trong, đồ ca cần lấy nữa. Hạ Băng Khuynh nghe tiếng la, đứng dậy khỏi giường, lấy đồ của anh, chậm chạp đi ra. Bọn anh nói chuyện RK đến bệnh viện nữa, để đồ ca một bên đi. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt nói. Tùy anh, cơ thể của anh, A nói KS tự nhiên sẽ KS. Hạ Băng Khuynh để áo khoác của anh ca bên, nhìn Mộ Nguyệt Bạch. A muốn uống gì? Mộ Nguyệt Bạch đứng dậy ôn nhu cười nói. A tự lấy, nhưng chỉ có cà phê. Ca chỉ cà phê, A còn có thể chọn nước lọc. Hạ Băng Khuynh cười, cũng uống chóp ấm, A tự rót. Mộ Nguyệt Bạch đi vào bếp, Hạ Băng Khuynh ngồi xuống. Cô liếc nhìn đồ ăn đã ăn một lúc, lúc nào mì đã nở ra hết, có chút ca vui nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Bỏ đồ ăn sẽ bị sét đánh đó biết ca, căn bản ca thể anh giả bộ né sét R. Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm lắm đáp, mắt anh đang nhìn bên trong bếp. Mộ Nguyệt Bạch là ưng có lòng phục thù rất nặng, vừa nãy đánh anh mấy cái, nhất định lúc này đang tìm cách trả thù anh. Hạ Băng Khuynh theo ánh nhìn của anh nhìn vào bếp, phát hiện anh đang đầy yêu thương nhìn Mộ Nguyệt Bạch bất giác đùa. Tôi cảm thấy tôi ở đây thật dư thừa, hay là tôi đi vào TRC, để các anh qua thế giới 2 nanogram mắc công tôi ở đây làm kỳ đà. Mặt Mộ Nguyệt Sâm đầy hắc tuyến, Mộ Nguyệt Bạch cầm ly đi ca, lúc sắp đến sofa thì trượt chân, nước trong ly đổ về TRC. Nước nhắm chuẩn ngay đũng quần của Mộ Nguyệt Sâm, Mộ Nguyệt Sâm theo phản xạ muốn nhảy lên, nhưng ở dâu không? Không một nhớ lại chân mình bị gãy, nếu nhảy lên sẽ lộ hết. Im lặng bất động, mà nước ca nghi ngờ gì ở chỗ dễ tổn thương nhất của anh. Duy có một điểm ca hại người lắm, là nước ấm. Hạ Băng Khuynh ngây ngốc ở đó. Xin lỗi, Nguyệt Sâm, EKS chứ, Mộ Nguyệt Bạch từ hoang mang hồi thần, rất áy náy, liền để ly ca bên, kéo khăn giấy lau cho anh. Cầm lấy, nhanh lau, đừng để bị lạnh, sẽ ca chào cờ mất. Bị lạnh, ca chào cờ, ha ha ha ha, miệng Hạ Băng Khuynh khẽ giật trong lòng cười lạnh. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm khủng bố đến cuộn khăn giấy thành một cục, hơi thở có chút run rẩy, có thể thấy BHA muốn giết ân cỡ nào. Cách tầng không khí, sát khí truyền ra ngoài. Hạ Băng Khuynh thấy Mộ Nguyệt Bạch còn cười đến hồn nhiên vô tội bộ dạng muốn bị đánh, nhìn dao cắt trái cây trên bàn, nội tâm căng thẳng, liền đi ca đó giấu dao đi. Cô sợ nếu chậm một bước chỗ này sẽ thành hiện trường. Mộ Nguyệt Sâm chậm rãi thở ra, âm thanh âm trầm khủng bố. Mộ Nguyệt Bạch, anh bây hát tốt nhất bắt đầu dâng hương cầu Phật vì tôi phai vặn cổ anh xuống. Mộ Nguyệt Bạch có bị dọa ca thì Hạ Băng Khuynh ca biết, dù ép cô nuốt nước miếng, cảm thấy cổ lạnh lẽo. E trai, đừng như vê anh ca cố ý. Mộ Nguyệt Bạch rất chân thành xin lỗi, miệng cong lên nụ cười nguy hiểm. Chỗ Mộ Nguyệt Sâm ướt đẫm khiến anh như mặc đồ bó. Cảnh tượng quá đẹp, Hạ Băng Khuynh ca dám nhìn. Cô lấy gối đưa cho Mộ Nguyệt Sâm, mặt có chút đỏ. Đắp lên TRC. Ca lẽ chung sợ tôi bị lạnh ét, Mộ Nguyệt Sâm mặt ca biểu cảm hỏi, Hạ Băng Khuynh cạn lời, mặt càng đỏ lên, quỷ mới sợ anh bị lạnh, Mộ Nguyệt Bạch lên TRC, chắn tầm nhìn ủa họ. Băng Khuynh có ý tốt, kêu đắp thì đắp, cần A đỡ đi thay quần ca. Mộ Nguyệt Sâm hít sâu một hơi, mắt thấy anh sắp nổ tung, muốn động thủ Mộ Nguyệt Sâm liền kéo Mộ Nguyệt Bạch ra. Hay là A về TRC, A ấy là bệnh nhân, anh đừng trêu. Góc truyện audio.com, anh ấy nữa, Mộ Nguyệt Bạch gõ mũi Hạ Băng Khuynh, nhà đầu học đờ si cách khuyên can R, anh nói với anh Nguyệt Bạch là ân oán phân minh, vừa nãy tôi bị nó đánh mấy cái ca tin sờ. Anh kéo tay cô kéo áo lên để lên bụng mình. Hạ Băng Khuynh lập tức hóa đá, tay nóng bỏng, Mộ Nguyệt Bạch tên yêu tinh hành hạ ân này, Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên sofa, xương tay kêu rột rột. Mộ Nguyệt Bạch câu dẫn chớp mắt với cô, có cảm thấy vết thương trên đó ca. Vết thương của anh, tay Hạ Băng Khuynh sờ hai cái, dùng sức nhéo thịt anh. Thật sự quá mịn, Mộ Nguyệt Bạch biểu cảm rất đau cắn môi. Nhẹ nhàng với A một chút đờ si ca. Mẹ nó, cô đâu phai phá trinh của anh. Hạ Băng Khuynh chịu ca nổi nữa, rút tay lại. Đờ si R, Mộ Nguyệt Bạch, anh nhanh đi đi. Cô đẩy anh ra ngoài. Mộ Nguyệt Bạch ôm eo cô. Về tiện anh Nguyệt Bạch vừa hay có quà tặng. Cách chương.